Chúng ta hãy cùng đi vào quyền lợi bảo hiểm của từng sản phẩm. Đối với sản phẩm chính An Bình Ưu Việt, số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu và tối đa là 500 triệu. Và quyền lợi đi kèm với sản phẩm này, quyền lợi tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn là 100% số tiền bảo hiểm. Quyền lợi tử vong là được chi trả 125% số tiền bảo hiểm. Và chúng ta có thêm quyền lợi cho người được bảo hiểm không hút thuốc sẽ có ưu đãi về phí khoảng 10% so với người có hút thuốc.